Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Bắc Địa Dư Ba. Chương 284, Bắc Địa Dư Ba Tây Linh chiến thành Bắc Địa. Đây là một tấm đất cằn sỏi đá. Từ nơi này một kỷ nguyên bắt đầu. Mỗi một lần ngàn năm cuộc chiến cũng sẽ lan đến gần Bắc Địa, khiến cho nơi này đã sớm đoạn tuyệt sinh cơ. Ở Bắc Địa chỗ sâu một mảnh dãy núi, quần phong vây quanh trong lúc, giữa không trung xuất hiện một đạo vết rách, từng cổ biển máu chi dịch nghiêng tiết xuống tới. Ở dãy núi trong lúc tạo thành một chỗ máu hồ, máu chu vi hồ, một mảnh tĩnh mịch, không có chút sinh cơ. Mặt đất, nham thạch cũng đều là màu đỏ tươi một mảnh. Có chút nham thạch thậm chí rỉ ra huyết thủy tới. Ực ực, ực ực, đêm khuya, trong hồ máu, không ngừng truyền ra dị vang. Có vô số bóng dáng ở bên trong du động, tựa hồ muốn chui lên bờ đi, nhưng lại là cuối cùng bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu, này phiến hư không ở bên trong, truyền đến một đạo thở dài, mang theo tiếc nuối, đáng tiếc. Ánh nhật thành tên kia thiên kiêu hài cốt, cuối cùng là không có được. Lúc này, khoảng cách máu hồ địa phương cực kỳ xa xôi, một ngọn núi đơn độc đỉnh, một thấp bé thân ảnh, toàn thân bao phủ ở cũ rách áo choàng trong, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào này tấm đáng sợ hồ. Lạnh thấu xương gió núi thổi qua, nhấc lên áo choàng một góc, hiển lộ ra thân ảnh ấy mặt mũi thực. Rõ ràng là tên kia huyết anh, mở to máu mâu, trong mắt nhảy lên quỷ dị quang mang. Siêu, núi gió gào thét ở bên trong, huyết anh biến mất mất tích, không tiếp tục một tia dấu vết. Bắc Địa ven lề, một mảnh trong dải núi, chú đóng ngoài thành 3000 tông doanh địa. Đoạn thời gian này, dải núi này rất không bình tĩnh, không ngừng có tất cả lớn nhỏ xung đột phát sinh. Trong lúc, còn bất chợt có trộm đạo sự kiện phát sinh, để cho mỗi cái tông môn các cường giả đau đầu không dứt. Dĩ nhiên, trong đó lớn nhất một cuộc xung đột, tức là Thiên Nguyên Tông nhóm lớn cường giả đã tìm đến. Đem Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu hai nơi doanh địa tận diệt rồi, chấn động dải núi này các đại tông môn. Sau đó không lâu, tức là lại có Lăng Vân, Linh Xuyên hai thế lực lớn cường giả rối rít đã tìm đến. Tam đại tông môn mấy trăm vị cường giả lúc đó khai chiến. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đem, tính ra, mấy, ngọn núi san thành bình địa. Như thế kịch liệt đại chiến, cơ hồ đồng đẳng với tông môn ở giữa toàn diện khai chiến. Quả thực là hiếm thấy, cũng khiến cho rất nhiều tông môn suy đoán không dứt. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho đến Tây Linh quân đoàn mấy chi quân đội đã tìm đến. Tiến hành điều đình sau đó, trận kịch chiến này mới kết thúc một giai đoạn. Sau đó là, các đại tông môn mới thám thính đến. Thiên Nguyên, Lăng Vân cùng Linh Xuyên ở giữa đại chiến. Nguyên nhân gây ra là ở, máu cốt ao đầm, ở bên trong. Lăng Vân, Linh Xuyên hai đại tông môn hợp mưu, muốn đem Thiên Nguyên Tông gần nửa nội môn đệ tử chôn giết ở bên trong. Tin tức này, để cho rất nhiều tông môn cường giả khiếp sợ không thôi. Đều đạo Lăng Vân, Linh Xuyên hai thế lực lớn thật ác độc, còn muốn nhân cơ hội này, ở máu cốt ao đầm chung tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Để cho Thiên Nguyên Tông lúc đó chưa gượng dậy nổi. Ngón này, quá độc ác, bất quá, biết được tin tức này không lâu sau, rất nhiều tông môn các cường giả lại nghe đến một mẫu tin tức khác. Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông kế hoạch thất bại, không khỏi không có chôn giết đến Thiên Nguyên Tông gần nửa nội môn đệ tử. Ngược lại là trộm gà không được lại tốn nắm gạo, tham dự lần này vây giết hai tông môn nhân, lại là toàn quân bị diệt. Không có một người nào sống đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, tham dự lần này vây giết kế hoạch, còn có mấy cái tông môn cường giả, đồng dạng là toàn quân bị diệt, bị chết không còn một mống. Mẫu tin tức này để cho các đại tông môn cường giả khiếp sợ không thôi. Đều là kinh dị không chừng, suy đoán Thiên Nguyên Tông rốt cuộc bố trí những thứ kia hậu thủ. Mới phản tướng, tính ra, mấy đại tông môn cường giả chôn giết hầu như không còn. Các loại suy đoán phân khởi, lại là không có kéo dài quá lâu, liền bị vừa một mẫu nặng cân tin tức hòa tan. Tức là lần này, thập kiệt, danh sách, lần này, thập kiệt, trong, thứ nhất, thứ hai cùng thứ 10 tịch, lại là toàn bộ đến từ một tông môn Thiên Nguyên Tông. Không chỉ có như thế, ghế đầu chúng cử lý do, lại là ba chữ Tây Linh Vệ. Mẫu tin tức này, để cho các đại tông môn chân chính kinh hãi, thập kiệt, ghế đầu thiên tài, nhưng lại thông qua Tây Linh Vệ khảo hạch. Đây nhưng là mấy chục năm qua, ngoài thành 3000 tông vị thứ nhất Tây Linh Vệ a. Mà Thiên Nguyên Tông Tần Mặc tên, thì trong một đêm, vì các đại tông môn biết hiểu, trải qua một phen điều tra sau, các đại tông môn cao tầng càng là khiếp sợ. Thiếu niên này càng lấy tiên thiên một đoạn tu vi, đưa thân, gặp kiệt, ghế đầu, cũng đoạt được Tây Linh Vệ tư cách, không chút xíu nghi ngờ. Đây là một quái vật cấp thiên tài. Tiếp tục như thế, Thiên Nguyên Tông chẳng khác gì là tập hợp đủ 3 tên quái vật cấp tuyệt thế thiên tài. Ngũ phẩm tông môn con đường đều có thể liên tưởng đến Thiên Nguyên Tông cùng Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông đại chiến. Rất nhiều cường giả tỉnh ngộ. Lăng Vân Điện, Linh Xuyên lâu nhất định là kiêng kỵ Thiên Nguyên Tông, muốn lấy thế xét đánh, đem Thiên Nguyên Tông tương lai bóp chết dụng, nhưng lại là không có thể thành công. Bị Thiên Nguyên Tông hung hăng tính toán một lần. Theo thập kiệt danh sách ra lò, trong lúc nhất thời, các đại tông môn trong lúc mạch nước ngầm ầm ầm chuyển động. Rất nhiều cường giả cũng đều rõ ràng, lại qua hơn mấy năm, ngoài thành 3000 tông thế lực cách cục, cực khả năng phát sinh trọng đại biến động. Biến hóa như thế, rốt cuộc là hảo hay vẫn là hư, ai cũng nói không rõ ràng. Bất quá, đối với Lăng Vân Điện, Linh Xuyên lâu nhóm thế lực mà nói, Thiên Nguyên Tông lớn mạnh, tuyệt đối là những tông môn này cao tầng không muốn nhìn thấy. Ban đêm, bắc địa ven lề dải núi, trong rừng cây trên một ngọn núi, một đầu hồ ly đứng nghiêm ở trên tảng đá, toàn thân bay lên thanh diễm, 7 điều cái đuôi giãn ra, vô cùng xinh đẹp, vừa tràn đầy khó nói lên lời yêu dị. Con hồ ly này chính là Ngân Rừng, nó nhe răng, híp hồ mắt, trừng mắt nhìn cách đó không xa một thân ảnh. Thân ảnh kia là một lão đầu, thân thể khom xuống, lấm la lấm lét, đầu tóc bện thành mấy chục bím tóc, đeo một phình tấm vải đỏ bao vây túi, thấy thế nào cũng đều là một bộ tặc dạng, rõ ràng là Hồ Tam gia. Hừ hừ, xú lão đầu, bổn hồ đại nhân truy tung ngươi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là bắt được ngươi rồi. Khó trách ta lúc trước gặp ngươi này xú lão đầu có chút quen mắt. Ngươi tao lão đầu này chính là Diễm Nham Sa Mạc, cùng Tần Mặc tiểu tử thúi kia cùng nhau lão gia hỏa. Hai người các ngươi cũng đều không phải là thứ tốt. Ban đầu nên phun một ngụm hỏa, đem bọn ngươi sống sờ sờ chết cháy. Ngân Rừng nhe răng gầm thét, hồ trong mắt nhảy lên lửa giận. Mấy ngày qua, nó thăm một đám tông môn doanh địa, muốn lấy đi một chút bảo vật, nhưng có hơn phân nửa doanh địa đã trước một bước bị người cướp sạch, ngay cả cùng lông, phát cáo cũng không cho nó còn dư lại. Này cũng coi như xong. Càng làm cho Ngân Rừng lửa giận thiêu đốt chính là những thứ này bị trộm đạo cướp sạch tông môn, lại đem kẻ trộm hình dung thành hình dạng của nó, không công cõng nồi đen này. Chuyện như vậy, nó há có thể khoan dung. Chung quanh siêu tầm một cái khác đại kẻ trộm tung tích, cuối cùng ở mảnh rừng này chung bắt được, thình lình phát hiện nó từng thấy qua lão đầu này. Hắc hắc, yêu hồ đại nhân, ngài đừng nóng giận, ta này thể cốt, khả không chịu nổi ngài, thanh diễm lưu ly hỏa. Huống chi, ta cũng không có mạo phạm ngài a. Cần gì cùng ta tao lão đầu tử này gây khó dễ. Khó qua, đấy, trong rừng cây, Hồ Tam gia vừa nói, một đôi mắt quay tròn chuyển động, làm như đang tìm chuồn đi lộ tuyến. Thanh diễm sôi trào, tạo thành một ngọn lao lung, đem mảnh rừng này bao phủ. Ngân rừng dạo bước mà đi, thân thể không ngừng trở nên to lớn, cao tới mấy trượng, bày ra thất vĩ yêu hồ mặt mũi thực. Trong lúc nhất thời, nồng đậm như thực chất yêu khí tràn ngập, nó híp hồ mát, ánh mắt lóe lên không chừng, lại là không có tùy tiện động thủ. Ha ha, người tao lão đầu này, giấu giếm rất sâu đi, bổn hồ đại nhân lại là nhìn không thấu của ngươi sâu cạn. Ngân rừng nói như vậy, bảy điều yêu đuôi đong đưa, bảy đạo thanh diễm xoay tròn, quang diễm hiện ra, chuẩn bị động thủ. Đừng, đừng, yêu hồ đại nhân, tiểu lão nhi ta là thật không có mạo phạm quá ngài a. Ngài nhìn như vậy đi, dù sao cũng đều là cầu bảo, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Hồ Tam gia liên tục khoát tay, ngay sau đó, đem tấm vải đỏ bao vây, túi mở ra, đổ ra một đống bảo vật, nhất thời bảo quang lấp lóe, sáng lạng chói mắt, nhìn thấy ngân rừng lông mày một trận nhảy lên, đánh cuộc như thế nào? Con hồ ly này thấy bảo nảy ý định, chậm rãi nói, yêu hồ nhất tộc, từ trước đến giờ lấy mị hoặc thuật kinh thế, tiểu lão nhi cũng am hiểu một loại mâu thuật, không bằng như vậy, chúng ta liếc mắt nhìn nhau, có thể không bị đối phương mê hoặc, tự mang đi này đống bảo vật, như thế nào? Hồ Tam gia mặt nịnh, nói như vậy, nghe vậy, ngân rừng khóe miệng phát động, rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại là sinh sôi nhịn xuống. Nó thầm nghĩ, đường ngầm, tao lão đầu này quả nhiên cùng Tần Mặc là nhận biết. Hai người cũng đều là ngu ngốc, nhưng lại cùng nó so đấu mị hoặc thuật, quả thực là ngu xuẩn về đến nhà. Lão đầu này chẳng lẽ không biết, yêu hồ chi mê hoặc thuật, từng nhấc lên đại lục vô biên chiến loạn, khiến vô số vương triều tiêu diệt sao? Hừ hừ, hào, bổn hồ đại nhân rồi cùng ngươi đánh cuộc một lần. Ngân rừng ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, ngay sau đó, một hồ một người ngồi chồm hổm xuống, rất là thâm tình liếc nhau một cái. Rồi sau đó, Hồ Tam gia cười cười, đem những thứ kia bảo vật thu hồi, cất vào tấm vải đỏ trong bao, đặng đặng đạp đi, lưu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lúc lâu, đợi đến ngân rừng phục hồi tinh thần lại, con hồ ly này nhìn rỗng tuếch rừng cây, ngu ngơ hồi lâu, phù phù một tiếng, bổ nhào ngã xuống đất, kêu rên nói, so đấu mâu thuật, bổn hồ đại nhân nhưng lại thua. Đây là yêu hồ nhất tộc sỉ nhục a. Đáng chết tao lão đầu này, lần sau gặp mặt, nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.